Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng khó trách lúc nào cũng gặp phải hoa đào thối. Nghĩ đến cô trợ lý Anna kia, trong lòng bà cụ Lệ liền dâng lên một nỗi thất vọng. Ai có thể trị liệu tốt chứng mất ngủ của cháu trai bà? Bà liền thích người đó. Cô Anna đó nói rằng có thể điều chế ra hương nước hoa làm thuyên giảm chứng mất ngủ của Lệ Đình Nam. Nhưng tính cách lại có phần cực đoan. Làm thế nào có thể trở thành một nữ chủ nhân tốt được? Về phương diện này, tuy rằng Hứa Nhược Mộng không khiến cho Lệ phu nhân cảm thấy vui vẻ, nhưng xuất thân lại là một tiểu thư khuê các. Nếu như trở thành nữ chủ nhân của dòng họ Lệ, so với mọi người thì đúng là phù hợp hơn. Lệ phu nhân gọi người giúp việc trong nhà pha trà. Sau đó lại dặn dò phòng bếp làm bữa tối mà Lệ Đình Nam thích ăn nhất. Sau khi căn dặn xong mọi chuyện, Lệ phu nhân mới ôm mèo ngồi xuống. Dạo gần đây lại không nghỉ ngơi tốt có phải không? Đúng thật là, không phải con nói mùi hương do nhà sản xuất nước hoa mới của công ty các con có thể làm tốt việc cải thiện chứng mất ngủ của con sao? Sẽ không phải là thổi phồng lên đi. Lệ phu nhân đau lòng nhìn về thâm đen dưới mắt của Lệ Đình Nam mà hỏi. Lệ Đình Nam lấy nước hoa mà Hứa Nhược Phi điều chế đặt lên bàn. Một bên mở bao bì đóng hộp, một bên tay từ trong túi áo lấy ra tờ giấy nhỏ do cô tự mình viết. Bà nội, đây là nước hoa lúc trước bà nhờ Anna giúp điều chế. Giờ có thể thử xem. Lệ phu nhân lúc trước đã từng nhận được một lọ do Hứa Nhược Phi tự mình điều chế. Hiệu quả vô cùng tốt. Hơn nữa bà cũng không hề biết Hứa Nhược Phi với Anna đều là cùng một người. Lúc này mày có chút nhíu lại. Cầm lấy lọ nước hoa phun lên một ít. Theo sau đó là một mùi hương linh miêu nhàn nhạt lan tỏa trong phòng khách. Một mùi hương tươi mới trong lành. Trong một thời gian dài khó có thể mất đi. Nhưng cũng không để cho người dùng cảm thấy nhàm chán và khó chịu. Ngược lại khi mùi hương dần dần biến mất sẽ để lại một loại lưu niệm và hoài niệm. Lúc Lệ phu nhân không để ý đến, vành mắt lại vô thức ửng hồng. Lệ Đình Nam cũng không ngạc nhiên. Là người phụ nữ anh nhìn chúng, đương nhiên sẽ thật khác biệt. Đó chính là hương thơm đặc biệt nhất. Toàn bộ Lâm Xuyên không người nào có thể đạt tới trình độ của Hứa Nhược Phi. Cô ấy đặt vào nước hoa rất nhiều tình cảm. Có thể dễ dàng làm cho người ta nhớ lại những hồi ức tốt đẹp đã từng trải qua. Vậy nên mới nhận được sự cảm mến từ vợ chồng Hy Nhĩ. Giúp bà nội lấy chiếc khăn tay. Lệ Đình Nam căn dặn người giúp việc bên cạnh. Lệ phu nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Vậy mà bà lại khóc. Chỉ bởi vì một mùi hương nước hoa. Bà là ai chứ? Chính là vợ của cựu tổng giám đốc tập đoàn họ Lệ. Bà nổi tiếng là một người kén chọn trong giới nước hoa. Biết bao nhiêu nước hoa do các bậc thầy điều chế đối với bà đều cảm thấy rất không thuận mắt. Giờ lại bị lọ nước hoa do một người trẻ làm cho cảm động. Bà cụ Lệ nhận khăn tay từ người giúp việc. Nhẹ nhàng thấm qua một chút nước nơi khóe mắt. Nước hoa này thật thơm. Bà cụ Lệ nói. Nhiều năm như vậy. Bà đến giờ vẫn chưa từng gặp qua loại nước hoa có thể làm rung động tâm hồn bà đến vậy. Lệ Đình Nam mỉm cười. Bà nội, cái này là do Anna làm. Bà biết cô ấy. Lệ phu nhân thản nhiên tiếp nhận lời nói của Lệ Đình Nam. Nhưng mà Lệ Đình Nam, cho dù là một người điều chế tài năng đến mấy, nếu tâm tư của cô ấy không trong sạch, cũng sẽ không thể trọng dụng. Lệ Đình Nam cau mày. Mẹ con đã nói với bà những chuyện gì rồi? Lệ phu nhân khoát khoát tay. Mẹ con đúng thật là có nói với bà một số chuyện liên quan đến Anna. Nhưng con cứ yên tâm. Bà không phải là một bà già hồ đồ. Vẫn biết làm thế nào để phân biệt đúng sai. Chỉ cần Anna không gây thiệt hại cho Lệ Đình Nam cùng với tập đoàn họ Lệ. Dù bất cứ chuyện gì bà cũng sẽ không ngăn cản cô ấy. Lệ phu nhân đem nước hoa đưa cho quản gia bên cạnh. Mang cất đi, tối nay sẽ dùng thử mùi hương này. Xem thử chất lượng giấc ngủ so với trước đây khác biệt như thế nào. Quản gia nhận lấy. Thưa bà, tôi cảm thấy mùi hương nước hoa này hình như có chút gì đó quen thuộc. Chỉ một câu nói đã đánh thức Lệ phu nhân. Lệ phu nhân chau mày lại. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc vậy mà lại phát hiện mùi hương nước hoa mà Anna điều chế lại giống với hương linh miêu quý giá mà bà yêu thích. Nhưng Lệ phu nhân hoàn toàn không đem Anna và cô gái bà gặp lúc trước là Hứa Nhược Phi gắn liền cùng một chỗ. Chỉ cười một cách lãnh đạm. Có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Cách chương.